Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3225, chương 3203, không làm được bằng hữu một. Khúc Ba giận dữ, quát, tiểu tử, thật nên đem ngươi nhét về mười mấy năm trước, để cho ngươi kiến thức xuống ta Diệp sư huynh thực lực. Nói cái gì hắn trưởng khống pháp thuật giới? Hắn có cái này lòng dạ thanh thản, như có phải là hắn hay không lúc trước lực chiến Vô Cực Quỷ Vương, dùng Sơn Hải Ấn đem hắn phong ấn lại, toàn bộ pháp thuật giới đều xong, các ngươi còn có thể có hôm nay. Nói các ngươi quên nguồn quên gốc đều là nhẹ. Bên cạnh lại có một người nói tiếp nói ra, ta cũng không tin đã chết Trương Đồ Tể liền ăn lợn sống. Coi như không có Diệp Thiếu Dương, pháp thuật giới nhất định cũng có người khác đứng ra. Ngàn vạn năm đến, ánh sáng thiên kiếp đều đã trải qua mấy lần. Pháp thuật giới lúc nào chặt đứt hương hỏa. Tô Khâm Trương cùng Khúc Ba giận dữ, cùng mấy người trẻ tuổi ầm ĩ lên. Kiến Minh cùng Kiến Dương không ngừng khuyên can song phương. Hai cái đại lão lúc này mới tỉnh táo lại. Vương Tiểu Bảo không hiểu hỏi Tô Ngọc, cha người bình thường nhìn xem thật ôn hòa đó a, hôm nay làm sao như thế táo bạo? Hắn a, không phải ta khoe khoang, hắn bình thường tính dưỡng thật sự là tốt, người chính là mắng lượt hắn tổ tông 18 đời, hắn cũng sẽ không cùng ngươi gấp, nhưng ngươi tuyệt không thể nói Diệp Thiếu Dương nói xấu, không phải vậy hắn một điểm liền cùng ngươi liều mạng. Đoàn người lăng lăng nhìn xem hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, Long Hổ Sơn Khúc Ba cũng thế. Các người vừa cũng nhìn thấy, bọn hắn đều là cùng Diệp Thiếu Dương đằng sau lăn lộn qua. Diệp Thiếu Dương, người này thật có lớn như vậy mị lực cá nhân, liền một phái trưởng môn đều là hắn trung thực fan hâm mộ. Đồng thời trung thực đến nước này, Diệp Tiểu Mộc trong lòng đối người này cảm thấy càng thêm tò mò. Quyết định sau khi trở về nhất định phải tìm lão Quách hào hào nghe ngóng có quan hệ Diệp Thiếu Dương truyền thuyết. Chư vị, hiện nay pháp thuật giới tình thế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, người có chí riêng, ta Mao Sơn quyết định rời khỏi pháp thuật công hội, về sau tự thành một phái, tương lai có chỗ nào không phối hợp, còn xin đừng muốn trách cứ. Tô Khâm Trương đối với tả hữu chắp tay, đứng dậy rời tiệc, cũng không quay đầu lại đi. Trần Luân Dịch cũng lập tức đứng dậy, đuổi theo, ai, liền biết có thể như vậy. Ta đi trước, các người nhớ kỹ đến Thạch Thành đi tìm ta. Ta chiêu đãi a, người trong tộc muội tử, chúng ta hẹn gặp lại. Tô Ngọc vỗ vỗ Vương Tiểu Bảo bả vai, cùng đoàn người lên tiếng chào, cũng đứng dậy rời đi. Không nói nhiều nói, ta Long Hổ Sơn cũng rời khỏi pháp thuật công hội, còn xin đem danh tự từ 24 đạo lôi nha bên trong xóa đi. Khúc Ba ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, tay đè trên bàn, người nhảy lên một cái, nhảy đi ra bên ngoài, chào hỏi mấy cái đệ tử của Long Hổ Sơn, cùng hắn đi, ta muốn hay không cũng cùng đi theo a. Diệp Tiểu Mộc quan sát bên người tiểu đồng bọn, có chút thấp thỏm nói, ngươi liền phải đi, ngươi liền Mao Sơn đệ tử ngoại môn cũng không tính, nhiều nhất chính là cái ký danh đệ tử, ngươi xem náo nhiệt gì. Tào Vĩ Ba đả kích hắn, Diệp Tiểu Mộc ngẫm lại cũng thế, liền không lên tiếng. Tiếp theo là Nga Mi Sơn Không Minh Sư Thái, đứng lên, Kiến Minh Thiền Sư vội vàng nói, Không Minh sư tỷ, ngươi không phải một mực cũng kiên trì cải chế sao? Ta là kiên trì cải chế, nhưng không phải như thế cải chế. Được rồi, ta cũng đi. Nói xong không để ý Kiến Minh thiền sư ngăn cản, cũng đứng dậy đi. Ba vị đại lão rời đi, khơi dậy một số người cảm xúc. Tử Phong đạo trưởng mấy người cũng lần lượt đứng dậy rời đi, tuyên bố không còn tiếp nhận pháp thuật công quản hạt. Quá trình này kéo dài có mấy phút, sau đó đã không còn người rời đi. Diệp Tiểu Mộc đếm một cái trống không hành động, có chừng 1/6 người rời đi. Tốt, à, luôn có người ý nghĩ là không đồng dạng. Bọn hắn nếu rời đi, liền tự đi con đường của mình đi. Bất quá ta tin tưởng, nếu như chúng ta đem pháp thuật giới quản lý rực rỡ hẳn lên phát triển không ngừng. Chờ 3 năm 5 năm sau đó có lẽ đều muốn không được lâu như vậy. Bọn hắn nhất định sẽ còn trở lại. Dù sao mọi người là người một nhà thôi. Kiến Minh Thiền Sư không hổ tam giới minh minh chủ. Trải qua tràng diện, Vân Đạm Phong khinh hóa giải lúng túng. Tiếp lấy trải qua thảo luận, đem Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Nga Mi Sơn từ 24 đạo lôi nha bên trong xóa bỏ. Bổ Thanh Thành Sơn, Tề Vân Sơn, Lạc Già Sơn cái này 3 tòa danh môn đại phái tiến vào trước 12 đạo lôi nha. Tiếp lấy công bố sau 12 đạo lôi nha. Cái này 3 môn phái lúc đầu đứng hàng trong đó, đề bạt đến phía trước sau đó, lại hiện trường tuyển cử, điền vào 3 môn phái đi vào. Cái này 3 môn phái trưởng môn không nên quá vui vẻ. Mặt mày hớn hở, biểu thị nhất định hiệu trung pháp thuật công hội. Sau 12 đạo lôi nha, theo thứ tự là danh sách xác định sau đó, lại công bố thứ hai, thề đội thứ ba môn phái danh tự, thề đội thứ hai 36 môn phái, thề đội thứ ba 48 cái. Mặc dù ai cũng muốn đi phía trước sắp xếp, nhưng pháp thuật giới nhiều môn như vậy phái, có thể xếp vào 3 vị trí đầu cũng coi như rất tốt. Chớ đừng nói chi là còn có vật thật ban thưởng. Ở đây chư vị đều có danh phận, cũng coi là thắng lợi trở về. Những cái kia đau đầu đều đi, còn lại hơn phân nửa đều là người một đường. Các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi ra bắt đầu, vui vẻ hòa thuận. Cái chương trình này đi đến cũng giữa trưa, Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố mọi người nghỉ trưa, đi tiệm cơm đi ăn cơm trước. Sau đó có hòa thượng đi ra, mang theo mọi người đi qua. Vân Đài Sơn tăng nhân thì đều lưu lại thu thập hiện trường. Huy lại gặp mặt Diệp Tiểu Mộc, đi đến Thụ Tâm Thiền Sư bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, hưng phấn mà treo lên chào hỏi. Hắn thấy, mặc dù bọn hắn trong hiện thực chưa thấy qua, nhưng hồn phách đều cùng một chỗ trải qua cổ mộ sự kiện, cũng coi là cùng chung hoạn nạn một trận, quan hệ cũng hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Thụ Tâm Thiền Sư quay đầu trông thấy hắn, rõ ràng sửng sốt một chút, lại nhìn thấy Tô Yên bọn hắn, cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, các ngươi cũng tới, đúng nga, giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Diệp Tiểu Mộc đối với hắn phát ra mời, ta, các ngươi đi trước đi, ta còn phải thu thập. Tốt, a, quay đầu ta tìm ngươi. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người rời đi. Trên đường Tô Yên hỏi hắn, có hay không cảm thấy Thụ Tâm Thiền Sư nhìn thấy bọn hắn sau đó biểu lộ có điểm là lạ. Diệp Tiểu Mộc cũng đã nhận ra, hỏi nàng vì cái gì. Tô Yên cười nói, ngươi đem nhân gian làm bằng hữu, người ta cũng không muốn gặp ngươi. Vì cái gì? Ta mới nói, sự kiện kia ta không có chút nào trách hắn. Tô Yên cười không nói, Vạn Thiện tự tiệm cơm rất lớn, có thể chứa đựng vài trăm người một cái đại sảnh, còn có không ít cửa sổ, chỉnh cùng đại học nhà ăn, bất quá bàn ghế đều là làm bằng gỗ làm cũ, nhìn qua rất lịch sự tao nhã, đồ ăn đều là làm, hương vị thanh đạm. Diệp Tiểu Mộc bốn người tùy tiện ăn no bụng, cơm nước xong xuôi, có cửa sổ dựa theo đầu người, một người cấp cho một bát tuyết lộ trà. Nói là Vân Đài Sơn chính mình điều phối, là từ trường Bạch Sơn băng nguyên hái mười mấy loại dược thảo luyện chế mà thành, có thể ngưng thần cố bổn, bình thường chân quý rất, cũng là hôm nay thịnh điển mới phóng xuất mọi người hưởng dụng. Một bát uống trà xuống dưới, Diệp Tiểu Mộc cảm giác đan điền phát nhiệt, tựa hồ có một cỗ khí thể trầm tích xuống dưới, vội hỏi mọi người có phải hay không cũng dạng này. Đây là ngươi tu vi quá thấp, cảm giác mới có thể rõ ràng như vậy. Giống chúng ta, loại trà này ngẫu nhiên uống cái một chén hai chén, tác dụng không lớn, ngươi nhanh đi về thổ nạp hấp thu đi. Tào Vĩ Ba có chút đắc chí nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,